đánh bạt ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực, có uy lực, còn nói gì của các du sĩ ngoại đạo. 10 La Mã Kinh, những đề tài câu chuyện thứ hai. Dutija Kathavathu Sutta 70. Này các tỷ kheo, có 10 sự việc được tán thán này. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỷ kheo tự mình ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các tỷ kheo. Tỷ kheo ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các tỷ kheo là sự việc đáng được tán thán. Tỷ kheo tự mình biết đủ, vân vân. Tự mình sống viễn ly, vân vân. Tự mình không tụ hội, vân vân. Tự mình tinh tấn, vân vân. Tự mình đầy đủ giới, vân vân. Tự mình đầy đủ định, vân vân. Tự mình đầy đủ tuệ, vân vân. Tự mình đầy đủ giải thoát, vân vân. Tự mình đầy đủ giải thoát chi kiến và là người khiến cho đề tài giải thoát chi kiến được nói đến giữa các tỷ kheo là sự việc đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, có 10 sự việc được tán thán này.